Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, ta rất nhớ ngươi ba. Nhưng mà trên trán nàng mồ hôi lại đang không ngừng chảy xuống. Tiểu thỏ dùng khóe mắt liếc qua liếc một cái trong lớp mình huấn luyện viên. Hắn vừa vặn đi đến đội ngũ phía sau cùng. Bị nhiều như vậy đồng học ngăn trở. Hẳn là không thấy mình a. Chần chờ 2 giây về sau. Tiểu thỏ cực nhanh đưa tay tại trên trán vuốt một cái đổ mồ hôi. Sau đó lại đem tay để xuống. Cũng may nàng động tác đủ cấp tốc. Huấn luyện viên căn bản không có nhìn thấy. Đứng xong tư thế quân đội về sau. Lại là tập đội hình liệt chỉnh tề tính. Phía bên trái nhìn. Phía bên phải nhìn. Đi đều bước. Từng dãy học sinh đang huấn luyện viên khẩu lệnh dưới. Động tác đều nhịp mà tại trên bãi tập đi tới đi lui. Thật vất vả chịu đựng đến xế chiều huấn luyện quân sự kết thúc. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình một đôi chân cơ hồ nếu không có chi giác. Huấn luyện viên một tiếng, giải tán, ra lệnh. Lớp học phần lớn bạn học đều trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Ta đi, thực sự là quá mệt mỏi. Đời này đều không có mệt mỏi như vậy qua a. Mặc dù thời cấp 3 cũng huấn luyện quân sự. Nhưng là lúc kia cũng là ý nghĩa. Căn bản không có nghiêm nghị như vậy a. Ai, đừng nói nữa. Nghĩ đến đây dạng thời gian còn muốn qua 1 tháng nữa. Lập tức đã cảm thấy nhân sinh vô vọng. Những cái kia ngồi trên mặt đất học sinh. Nguyên một đám mang trên đầu đội mũ cầm xuống dưới. Xem như cây quạt đồng dạng. Quạt gió. Tiểu thỏ cùng với các nàng ký túc xá người cũng thật sự là mệt mỏi không được. Dứt khoát cũng ở đây trên mặt đất ngồi xuống. Huấn luyện viên có chút buồn cười mà nhìn xem bọn họ nói. Lúc này mới ngày đầu tiên. Các ngươi nguyên một đám liền hô không được. Đằng sau nhưng làm sao bây giờ? Cả một cái nghỉ hè đều không làm sao đi ra đổ mồ hôi. Cái này ngày đầu tiên huấn luyện quân sự đến có chút mãnh liệt a. Một cái dựa vào huấn luyện. Viên ngồi nam sinh. Nhe răng trợn mắt hồi đáp. Các ngươi liền là lại trong nhà trôi qua quá dễ chịu. Huấn luyện viên bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xem bọn họ tiếp tục nói. Được, nhanh đi tiêu chuẩn ăn đi. Buổi tối muốn tiếp tục. Cái gì? Buổi tối còn muốn huấn luyện quân sự. Những cái kia ngồi dưới đất các học sinh. Lập tức há to miệng. Một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nhìn xem hắn. Ân, đi thôi. Cho nên nhanh đi ăn cơm. Đi trễ, buổi tối sẽ phải đói bụng quân huấn. Huấn luyện viên cười híp mắt gật đầu. Dựa vào có nhân tính hay không a? Những cái kia ngồi dưới đất các học sinh. Lập tức từng đợt kêu rên. Nhưng mà kêu rên kết thúc rồi về sau. Vẫn là nguyên một đám từ dưới đất đứng lên. Dắt dìu nhau hướng về căng tin đi qua. Dù sao ai cũng không nghĩ buổi tối bụng trống huấn luyện quân sự a. Tiểu thỏ các nàng ký túc xá người. Yên lặng hướng về căng tin đi. Nhưng trong lòng sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Nhân sinh a, vì sao như thế mà gian khổ. Ăn xong cơm tối. Trở lại trong túc xá. Mỗi người đều yên lặng bò lên giường mình. Sau đó hướng về trên giường một nằm. Hiện lên hình chữ đại. Không nhúc nhích. Vì sao buổi tối còn muốn huấn luyện quân sự. Chàng manh manh nằm ở trên giường. Sinh không thể luyến kêu rên một câu. Trước kia rõ ràng chỉ cần buổi sáng cùng buổi chiều huấn luyện quân sự là có thể a, bởi vì trước kia là cao trung, bây giờ là đại học a. Chu Đậu Đậu hữu khí vô lực trả lời một câu. A, ta muốn là bị cảm nắng ngất đi a. Như vậy thì không cần huấn luyện quân sự. Dương Tuyết cần hai mắt nhìn xem phòng ngủ nóc nhà, thở dài một cái thật dài. Được, dành thời gian nghỉ ngơi mới là chính đạo. Tiểu thỏ liền xoay người đều chẳng muốn lật. Thanh âm yếu ớt nói. Chờ lấy huấn luyện viên cho chúng ta biết tập hợp a. Ai, các nàng phòng ngủ 4 người. Chăm miệng một lời mà thở dài một hơi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.